Chương 324, Lệ Quỷ. Lưu Húc để leo giết cương thi, mình thì bắt đầu bố trí bắt đầu trận pháp tới. Một bên khác, Thừa Anh Hồng cắn bể ngón tay, tay niết tấn quyết, đem một giọt máu tản ra ở tại trong hư không. Lập tức giọt máu này diễn hóa xuất một tấm lóe ra hoàng mang linh quang phù đồ chú, trên không biến ảo thành một tấm một người cao linh phù quang ảnh. Thiên sư pháp chỉ, linh phù giết quỷ, thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệnh Thừa Anh Hồng nguyền rủa quyết niệm xong, hai tay thắt tấn quyết, xông lên trước mắt hình tượng mơ hồ vặn vẹo quỷ ảnh phương hướng chỉ đi. Bất quá cái này trương linh phù vừa vào lệ quỷ quỷ thể, liền như một giọt nước dung ý rỉ xuống sông sông một dạng, căn bản là không có cách chấn áp trước mắt lệ quỷ chút nào. Các người đi mau, Thừa Anh Hồng sợ hai hướng phía tử quan mọi người hô to một tiếng, vội vàng xuất ra treo trên cổ cả mạ giạt, hướng phía dương nhanh múa vướt trôi đi mà đến quỷ ảnh nhấn cả mạ giạt khoái môn. Theo Thừa Anh Hồng nhấn chụp ảnh khoái môn, trước mắt mị ảnh trùng điệp mà đến quỷ ảnh, trong nháy mắt bị như ngừng lại trong hư không. A ô lệ quỷ quần quận nổi lên một trận âm phong, tiếp tục dương nhanh múa vướt vậy, hướng về phía Thừa Anh Hồng vào tới. Tức khắc, Thừa Anh Hồng liền ấn máy chụp hình khoái môn, bất quá nhiếp hồn đoạt phách ca mạ giạt, căn bản là không có cách đối với lệ quỷ tạo thành ảnh hưởng lớn, chỉ một lúc, nàng để lệ quỷ phụ thân. Ha ha ha, các ngươi đều phải chết. Thừa Anh Hồng trong miệng, phát sinh đáng sợ nhe răng cười. Nghe thanh âm, đây là một con quỷ nam. Thiên Thương Thương mịt mờ, Ngọc Hoàng Đại Đế, Quan Âm Bồ Tát không muốn à, thiên sư người cứu mạng Hoa Thiết Đảm vẻ mặt sợ hãi, nhìn đã lộ ra lợi chảo, chụp vào cổ hắn Thừa Anh Hồng. Hắn đương nhiên biết, đối phương đã để lệ quỷ phụ thân. Bất quá liền ở chỉ một lúc, Thừa Anh Hồng tràn ngập lệ khí nhe răng cười trên mặt bắt đầu trở nên một hồi mơ hồ và mẹo, lập tức có khôi phục người bình thường sắc mặt. Nhanh nhặt lên trên đất ca mạ giạt, hướng về phía ta chụp ảnh Thừa Anh Hồng đã một lần nữa nắm trong tay thân thể của chính mình, hướng về phía Thiết Đảm huynh nói. À, ca mạ giạt Thiết Đảm huynh kinh hách chung quanh tìm, rốt cuộc nhìn thấy dưới chân ca mạ giạt. Bất quá chỉ một lúc, ca mạ giạt đã để Thừa Anh Hồng nắm ở trong tay. Giống, muốn nhiếp ta hồn, các ngươi đều phải chết. Đều phải chết, Thừa Anh Hồng thân thể lần nữa để lệ quỷ trường khống. Lúc này Thiết Đảm huynh càng là sợ đến vong hồn đại tán, cư nhiên kinh hách đứng thẳng tại chỗ, không thể di động mảy may. Bất quá lập tức nhìn thấy, từ Thừa Anh Hồng đỉnh đầu lao ra một cỗ dữ tợn mơ hồ lệ quỷ đầu, chỉ một lúc, lệ quỷ đầu để Thừa Anh Hồng phong ấn tại trong cơ thể, đối phương lần nữa nắm trong tay thân thể của chính mình. Cầm ca mạ giác, nhanh lên một chút đem lệ quỷ âm hồn nhiếp đi vào. Thừa Anh Hồng thân sắc lo lắng phân phó nói. Thiết Đảm huynh cấp bách vội vàng đoạt lấy ca mạ giạt, liền muốn hướng phía Thừa Anh Hồng chụp ảnh. Bất quá chỉ một lúc, trên bả vai của hắn truyền đến một hồi cơn đau, nguyên lai là phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một cái khuôn mặt quái dị lao đầu thần tình dữ tợn, lần nữa giơ tay lên bên trong búa, hướng phía Thiết Đảm huynh đầu bổ tới. A, Thiết Đảm huynh kinh hách đem con mắt nhắm lại, hắn biết kế tiếp cái này một phủ đầu sẽ chém ở trên đầu của mình. Bất quá đợi đã lâu, hắn cũng không có cảm thấy trên đầu truyền đến bất luận cái gì cảm nhận sâu sắc. Chờ hắn trợn mở con mắt thời điểm, phát hiện tử quan trong tay nắm một cây nhọn gậy gỗ, đã đâm vào mặt quỷ lão đầu cái hốt bên trong. Đông sau đó mặt quỷ lão đầu thân thể ngã trên mặt đất, Thiết Đảm huynh phẫn nộ dùng chân ở trên người của đối phương đạp mạnh mấy đá, để phát tiết sợ hãi trong lòng cùng oán giận. Ha ha ha, các ngươi đều phải chết, lệ quỷ lần này đã hoàn toàn nắm trong tay Thừa Anh Hồng thân thể. Chạy mau, đột nhiên tử quan kêu to một tiếng, liền muốn chạy trốn. Mọi người ở đây vong hồn đại tán, cho rằng cũng phải chết ở nghiêm ngặt quỷ thủ bên trong thời điểm, đột nhiên dương nhanh múa vướt Thừa Anh Hồng thân thể lại là bỗng nhiên bị kiềm hãm, dừng lại công kích thân ảnh. Sau đó mọi người chỉ thấy được, trong hư không chẳng biết lúc nào, đã nổi lên một đạo lóng lánh kim quang hoàng mang siêu đại năng lượng tạo thành linh phủ. À, đạo sĩ thúi, mau thả ta đi ra, lệ quỷ lộ ra giữ tợn quỷ dung muốn tránh thoát Thừa Anh Hồng thân thể, bất quá lúc này, Thừa Anh Hồng cả khuôn mặt bên trên, lóe ra một tấm năng lượng hoàng mang phủ ấn. Trong hư không, Lưu Húc hư ảnh đã nổi lên, lạnh lùng nói, nho nhỏ lệ quỷ, ngươi nghĩ rằng ta không có năng lực chu diệt đám kia cương thi sao? Bản thiên sư chính là muốn giữ lại đám kia cương thi, dẫn ngươi hiện ra chân thân. Lúc trước lệ quỷ sợ hãi sự hiện hữu của hắn, vẫn ẩn tàng tại trong bóng tối, Lưu Húc không cách nào bắt được con này lệ quỷ, bây giờ đối phương âm hồn chiếm cứ Thừa Anh Hồng thân thể, tạm thời để Thừa Anh Hồng phong ấn âm hồn. Miễn là con này lệ quỷ có thực thể, hắn liền không cách nào đang tránh được Lưu Húc trấn áp. Các cạc, đạo sĩ thúi, ngươi thực sự cho là mình có thể chấn áp ta sao? Lệ quỷ hung ác nói rằng. Chỉ một lúc, trong hư không Lưu Húc hư ảnh lập tức tiêu tán, ngay cả Thừa Anh mặt đỏ bên trên như ẩn như hiện năng lượng phù ấn, cũng lập tức tiêu thất. À, chạy mau A, Thiết Đảm huynh còn tưởng rằng lệ quỷ lần này tại kiếp khó thoát, không ngờ tới Lưu Thiên Sư hiển hóa ở hư không pháp thân, cũng đột nhiên không rõ nguyên nhân tiêu tán. Lúc này, thân ở xoay tròn một mã địa phương Lưu Húc, đột nhiên thân thể chấn động, nguyên lai là lúc trước không biết tung tích Ga Sơn, Băng Cơ cùng Ạ Kèn ba người, phá hủy hắn mới bố trí phụ trợ. Lưu Thiên Sư, bọn họ đây là thế nào? A Hân vẻ mặt khẩn trương nhìn mặt lộ vẻ hung quang ba người. Lưu Húc trầm giọng nói, bọn họ đây là để quỷ phụ thân ân, ta hiểu hắn cũng không ngừng chạy, trực tiếp dậm chân đi tới để quỷ phụ thân ba người trước mặt, phân biệt ở ba người ấn đường huyệt điểm vào một đạo linh quang vào cơ thể, ba người lập tức ngã trên mặt đất. Lưu Húc đem ba người trấn trụ phía sau, trực tiếp tay niết tấn quyết, giữa ngón tay ngưng kết ra một cái âm dương ngư hình dáng năng lượng thông đạo, mà hắn nơi mi tâm bay ra một luồng nguyên thần, trực tiếp chui vào năng lượng âm dương ngư trong thông đạo. Ha ha ha, các ngươi đều phải chết, cái kia ghê tẩm đạo sĩ thúi, lần này cũng không cứu được các ngươi. Lệ quỷ nắm trong tay thừa anh hồng thân thể, trước là hướng về phía tử quan âm bắt đánh tới. Tử quan nhất thời sợ được sắc mặt đại biến, muốn tránh né đã không còn kịp rồi, mất hết can đảm dưới, nói vậy nàng lần này là tại kiếp khó thoát. Bất quá đang ở chỉ mảnh treo chung sinh tử quan đầu, một luồng linh quang bọc lại nguyên thần, chui vào thừa anh hồng trong cơ thể.